Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 192, Leeds United đã bỏ đi so tài. Gian nan chiến thắng Arsenal đội đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải là cái gì đáng. Đến khoe sự tình, mà lại bọn hắn hiện tại cũng không có nhàn tâm đến chú ý những chuyện này. Hiện tại bọn hắn lực chú ý tất cả đều đến sắp đến UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2 trong trận đấu đi. Trận đấu này tranh tài đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Nếu như trận đấu này Leeds United đội không thể 3-0 trở lên điểm số chiến thắng Liverpool đội, Leeds United đội liền sẽ bị đào thải. Cái này điểm số đối với Leeds United đội tới nói là phi thường gian nan sự tình. Ở thời điểm này, ngoại giới truyền thông là nhao nhao báo cáo trận đấu này. Đều đang vì trận đấu này xúc tích lực lượng, hấp dẫn lấy càng nhiều người đến chú ý trận đấu này. Ngoại giới truyền thông nhao nhao dùng rác rưởi thời gian để hình dung trận đấu này. Bọn hắn nói trận đấu này đã là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà. Ở thời điểm này, Leeds United đội đã không có xoay chuyển trời đất chi thuật. Trận đấu này Liverpool đội cho dù là thua cầu, cũng không có khả năng thua trận tấn cấp tư cách. Mà lại, ngoại giới truyền thông xem ra, trận đấu này chiến thắng có lẽ còn là Liverpool đội. Bởi vì, Leeds United đội mới vừa cùng Arsenal đội tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng chết. Leeds United đội cơ hồ là toàn chủ lực xuất chiến. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United người đã đem trọng tâm đầu nhập vào thi đấu vòng tròn bên trong đi. Đây là Leeds United người từ bỏ UEFA Champions League một cái biểu hiện. Đúng vậy, các ký giả truyền thông ở thời điểm này nhao nhao công bố Leeds United đội tên điên doa đã bỏ đi UEFA Champions League. Hiện tại hắn liền chuẩn bị đi liều chết MU đội đi. Từ bọn hắn cùng Liverpool đội thủ hiệp điểm số, cùng vừa mới kết thúc cùng Arsenal đội trong trận đấu bài xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này liền có thể cho thấy Leeds United đội trọng tâm đã phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đi. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cũng là cho rằng các ký giả truyền thông nói như vậy là phi thường có đạo đức lý. Leeds United người hiện tại đã không có xoay chuyển trời đất thuật. Bọn hắn khẳng định là sẽ từ bỏ UEFA Champions League. Đem tất cả lực chú ý đều là đưa lên đến thi đấu vòng tròn bên trong đi. Đương nhiên, fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì MU đội bản mùa giải quá cường thế. Dù sao, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đều là không coi trọng Leeds United đội. Bọn hắn đều cho rằng Liverpool đội sẽ nhẹ nhõm thu hoạch được trận đấu này. Mà lại, còn có các ký giả truyền thông dự đoán trận đấu này, Leeds United đội sẽ bài xuất toàn dự bị ra sân. Đây chính là một trận rác rưởi thời gian tranh tài. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng Benitez. Phỏng vấn Benitez. Benitez tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói như vậy, ta không cho rằng Leeds United đội sẽ từ bỏ trận đấu này. Bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta là phi thường doa. Cho nên, trận đấu này chúng ta là tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Cho dù là Leeds United đội từ bỏ trận đấu này, chúng ta Liverpool đội cũng là sẽ không phớt lờ. Chúng ta sẽ không để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đúng vậy, Benitez chính là cẩn thận như vậy. Rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là cho rằng Benitez quá cẩn thận. Nhưng là càng nhiều người đều là phi thường bội phục Benitez. Dưới tình huống như vậy vẫn như cũ duy trì đầu óc thanh tỉnh. Không có phiêu. Benitez quả nhiên không hổ là cúp thi đấu cao thủ A. Benitez còn nói ra, mặc dù chúng ta hiệp một là dẫn trước rất nhiều. Nhưng là trong mắt của ta, cái này điểm số vẫn là không an toàn. Chỉ có trận đấu này chúng ta có thể lại tiến một hai cái cầu. Trận đấu này mới là thật cầm xuống. Cho nên trận đấu này, chúng ta Liverpool đội là sẽ không lưu thủ. Mặc kệ bọn hắn phái ra là thứ gì cầu thủ, chúng ta đều chắc chắn toàn lực ứng phó. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Benitez. Benitez gia hỏa này thật là quá lợi hại. Bọn hắn là bội phục không thôi. Liverpool đội viên Gerrard tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, chúng ta huấn luyện viên nói vô cùng chính xác. Vô luận đối thủ là tình huống như thế nào, chúng ta trận đấu này tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì chúng ta Liverpool đội là không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Gerrard còn nói ra, đúng vậy, chúng ta huấn luyện viên là một phi thường lợi hại. Phi thường có nguyên tắc cùng thực lực người. Có hắn dẫn đầu chúng ta khẳng định sẽ tấn cấp sau cùng trận chung kết. Đồng thời lại lần nữa cầm tới UEFA Champions League quán quân. Liverpool đội rất nhiều đám cầu thủ đều là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Những này đám cầu thủ đều là ủng hộ Benitez, khen ngợi Benitez. Lúc này, Liverpool đội nhìn qua là phi thường đoàn kết. Tất cả đám cầu thủ đều là đứng ở cùng trên một đường thẳng. Đều là đang đợi trận đấu này. Chờ mong tại trận đấu này bên trong chiến thắng Leeds United đội. Tấn cấp UEFA Champions League tứ cường. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là trên Internet chịu đựng Liverpool đội. Bọn hắn thi đấu kỳ công bố trận đấu này căn bản cũng không cần dựng lên. Leeds United đội đã xong đời. Hiện tại ngoại giới truyền thông cũng là như vậy đưa tin. Cơ hồ tất cả truyền thông đều là chịu đựng Liverpool đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khó chịu. Điên cuồng công kích những này truyền thông cùng Liverpool đội. Công kích những người này tự đại. Cuối cùng có một ngày là phải trả giá thật lớn. Thảm liệt đại giới. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là bị Liverpool fan bóng đá cùng rất nhiều các ký giả truyền thông cùng với khác fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích. Công bố Leeds United lão liền là một đám yêu huyễn tưởng sống ở trong mơ gia hỏa. Nhao nhao chào phúng lấy Leeds United fan bóng đá. Lúc này, các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds, đi phỏng vấn Leeds United đội. Leeds United đội cầu thủ Frank Ribery tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, chúng ta thủ hiệp tranh tài không so với ba bại bởi Liverpool đội. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Nói thật, cục diện như vậy chúng ta Leeds United đội cũng không phải là chưa từng thấy qua. Hơn nữa còn là thường thường gặp, thấy cũng nhiều. Ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Người khoan hãy nói, Ribery nói đúng, cục diện như vậy Leeds United đội cũng là trải qua, mà lại nhiều lần hoàn thành tuyệt địa phản kích, siêu cấp nghịch tập. Trước đó không lâu, bọn hắn không phải trong tuyệt cảnh xử lý Arsenal đội A. Các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lần này bọn hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục trước mặt kịch bản xử lý Liverpool đội? Không không không, đây tuyệt đối không có khả năng. Liverpool đội cũng không phải Arsenal đội. Mà lại, Benitez thế nhưng là cúp thi đấu chuyên gia. Hắn là tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ribery là tiếp tục nói. Đương nhiên, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng là chúng ta Leeds United người xưa nay không e ngại khó khăn. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội là chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chúng ta tin tưởng vững chắc. Chúng ta Leeds United đội là có thể chiến thắng. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Ngọa tào, kém một chút bị gia hỏa này cho lừa gạt. Leeds United đội rõ ràng đều đã bỏ đi trận đấu này. Gia hỏa này lại còn ra kêu gáo. Thật là tức chết người a. Các ký giả truyền thông đều là hài hước nhìn chằm chằm Ribery. Rất nhiều mắt người bên trong càng tràn đầy trào phúng. Ribery là tiếp tục nói. Chúng ta Leeds United đội sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một trận đấu. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ cùng Liverpool đội ăn thua đủ. Nhất định. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên là sẽ không tin tưởng Ribery. Leeds United đội đã bỏ đi so tài. Các ký giả truyền thông lại là tuôn hướng Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Nhìn xem những này các ký giả truyền thông. Doa rốt cục tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Doa thế nhưng là có đoạn thời gian không có tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Doa nói ra, đúng vậy, tình cảnh hiện tại đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói đúng là vô cùng hỏng bét. Thậm chí có thể nói là tuyệt cảnh. Nhưng là tranh tài còn chưa có bắt đầu trước đó. Ai cũng không thể cam đoan trận đấu này có thể phát sinh thứ gì. Các ký giả truyền thông khẽ nhíu mày. Tên điên Doa ra hỏa này có ý tứ là Leeds United đội không hề từ bỏ trận đấu này. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn là không tin. Kiên quyết không tin. Lúc này, Doa tiếp tục nói. Liverpool đội là một chi thực lực siêu cường đội bóng. Chúng ta bây giờ muốn đi bọn hắn chủ trận đấu. Cái này đối với chúng ta mà nói vốn chính là lớn vô cùng khó khăn. Mà lại hiện tại chúng ta còn không so với ba lạc hậu. Cái này khó khăn càng lớn hơn. Cho nên, trận đấu này đối với chúng ta mà nói chính là tuyệt cảnh. Chúng ta có thể tại trong tuyệt cảnh nghịch tập. Chính chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút chúng ta sẽ biết. Đó chính là chúng ta sẽ không khuất phục. Càng sẽ không bỏ rơi. Tại trận đấu này bên trong chúng ta khẳng định sẽ cùng Liverpool đội ăn thua đủ. Các ký giả truyền thông trên mặt nghi hoặc càng nhiều. Chẳng lẽ Leeds United đội thật không hề từ bỏ tranh tài? Bất quá, các ký giả truyền thông vẫn như cũ là điên cuồng lắc đầu. Bọn hắn kiên quyết không tin Leeds United đội không hề từ bỏ trận đấu này. Doa tối rồi nói ra, chúng ta Leeds United đội là sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một trận đấu. Cho dù là chúng ta đứng hàng dự bị cầu thủ, chúng ta cũng không phải từ bỏ tranh tài. Chúng ta là tin tưởng chúng ta dự bị cầu thủ. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội dự bị cầu thủ cũng là thực lực siêu cường cầu thủ. Nghe đến đó, các ký giả truyền thông là bừng tỉnh đại ngộ, còn nói không phải từ bỏ tranh tài. Mẹ nó trận đấu này đều muốn bên trên dự bị cầu thủ. Thật là con vịt chết mạnh miệng, ngạnh kháng có chỗ tốt gì? Các ký giả truyền thông nhao nhao miệt thị lấy Doa. Gia hỏa này thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Doa không để ý đến những này các ký giả truyền thông. Mỉm cười, trực tiếp quay người rời đi. Ngày thứ hai, Doa liền dẫn theo Leeds United đội lao tới Liverpool. Bọn hắn muốn ở chỗ này khiêu chiến Liverpool đội. Đây là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp hai tranh tài. Đây là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Leeds United đội nhất định phải điểm số lớn chiến thắng tranh tài. Tại lúc trước, sân Anfield bên trong thế nhưng là kín người hết chỗ. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá chính là tới gặp Leeds United đội bị ngược. Liverpool người hôm nay chính là đến báo thù. Bọn hắn chính là muốn hung hăng nhục nhã Leeds United đội. Lúc này, sân Anfield bên trong ma quỷ không khí đã vô cùng lửa nóng. Sân Anfield bên trong fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Liverpool đội ca You Never Walk Alone, đến cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một hạ mã uy. Để bọn hắn biết chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường hưng phấn. Từng cái kích động nhún nhảy, phảng phất lúc này bọn hắn đã thu được thắng lợi. Ngay tại sân bóng bên trong giật nảy mình. Còn chào phúng lấy Leeds United đội. Thậm chí trên khán đài còn có rất nhiều Liverpool fan hâm mộ bóng đá là giơ cao lên, không so với ba. Hỏa hồng chữ, lăng nhục Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Càng là có Liverpool người đem cái này lập trình một ca khúc. Trên khán đài điên cuồng hát vang. Lăng nhục Leeds United người. Cái này khiến đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Điên cuồng mắng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Hiện trường mùi thuốc súng liền đã vô cùng đủ. Đây là để hiện trường bảo an nhân viên cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Cái này hai đội fan bóng đá sẽ không lại trận đấu này bên trong trực tiếp làm đi. Nếu quả thật là như vậy. Vậy hôm nay bọn hắn thế nhưng là có bận rộn rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.